Kiếm đạo độc thân, chương 740, vương giả trong kiếm hào, hạ. Góc truyện audio.com. Đường trưởng lão nhìn xuống mọi người, đôi mắt sáng như nhìn thấu mỗi vị kiếm hào. Phần thiên kiếm hào liệt không dương của đại càn kiếm phủ đấu với. Đường trưởng lão tạm dừng cho mọi người thời gian suy nghĩ phần thiên kiếm hào là ai. Cũng làm người ta căng thẳng hơn. Liệt hỏa kiếm hào long liệt của đại khôn kiếm phủ. Mời hai vị kiếm hào lên đài. Đường trưởng lão tuyên bố xong tập thể nhìn nhau. Trong 10 kiếm phủ thì đại càn kiếm phủ mạnh nhất. Đại khôn kiếm phủ yếu nhất. Mọi người đều biết thế. Mới chào sân đã xếp kiếm hào kiếm phủ mạnh nhất đấu với kiếm hào kiếm phủ yếu nhất. Đang ăn hiếp đại khôn kiếm phủ sao? Phần thiên kiếm hào, không ngờ người xuất chiến thứ nhất là hắn. Trừ đại can kiếm phủ ra người của 9 kiếm phủ khác đều lộ biểu tình trầm trọng. Đặc biệt người của đại khôn kiếm phủ biểu tình cực kỳ khó xem. Long liệt làm đương sự thì mặt không chút máu. Tại sao? Vì phần thiên kiếm hào siêu mạnh. Trong quyển sách Bách Lý Giang Hà đưa có ghi chép liên quan phần thiên kiếm hào. Phần thiên kiếm hào liệt không dương từng tham gia cuộc chiến tranh giành khí vận mùa trước. Còn vào top 10, KSNGN có gì lạ? Điều này chỉ nói lên thực lực của liệt không dương không tệ. Quan trọng nhất là 10 năm trước liệt không dương đã là kiếm hào rất mạnh. Qua 10 năm tích lũy, gã bây giờ càng mạnh hơn nữa. Ước chừng hơn 10 năm trước gấp vô số lần. Siêu khủng bố, trong kiếm hào ít nghe nói ai tích lũy 10 năm mà không đột phá. Kiếm hào của đại khôn kiếm phủ lúc trước cũng tích lũy cỡ 7 năm thì không cách nào ức chế nữa. Bị buộc đột phá, từ mặt nào đó thì phần thiên kiếm hào liệt không dương từ lúc gã thành kiếm hào tới hiện tại ít nhất tích lũy 13 năm. Tích lũy như thế dù là Mục Long thành đệ nhất kiếm hào đại khôn cũng không cách nào sánh bằng. Kiếm hào tích lũy càng lâu thì càng khó khăn, khi đến hậu kỳ phải không ngừng ức chế rồi tích lũy. Mãi khi nào đến cực hạn thì thôi, kiếm hào bình thường tích lũy 5 năm thì bắt buộc phải đột phá. Bắt đầu từ 5 năm, mỗi thêm 1 năm là khó khăn tăng lớn gấp đôi, có thể tích lũy đến 7 năm. 8 năm dã cực kỳ ghê gớm, tích lũy 9 năm càng là thiên tài trong kiếm hào. Kiếm hào tích lũy 10 năm trời hiếm như lông phượng và sừng lân. Qua 10 năm thì đông kiếm vực từ ngàn năm tới nay chưa đến 10 người. Phần thiên kiếm hào liệt không dương tích lũy 13 năm. Chỉ tính trong số 10 người ngàn năm đến nay thì gã đủ được xếp vào 3 hàng đầu. Liệt không dương được tôn xưng là kiếm hào đệ nhất đại càn kiếm phủ. Kiếm hào đệ nhất đại càn vương triều, nghe đồn liệt không dương từng rời khỏi đông kiếm vực đi trung ương chủ kiếm vực tôi luyện mấy năm. Sau khi trở về thì thực lực càng thêm khủng bố, cao thâm khó dò, được đế vương đại càn vương triều tôn là kiếm hào đệ nhất đông kiếm vực. Kiếm hào đệ nhất đông kiếm vực, vương giả trong kiếm hào, đây là vinh diệu vô thượng, có nhiều người không đồng tình điều này. Một số kiếm hào cường đại không phục đã đưa ra khiêu chiến. Cuối cùng thua dưới kiếm của Liệt Không Dương. Nghe đồn Liệt Không Dương không bày ra 50% sức mạnh. Tóm lại phần thiên kiếm hào Liệt Không Dương là một truyền kỳ. Kiếm hào đệ nhất đại càn kiếm phủ. Kiếm hào đệ nhất đại càn vương triều. Kiếm hào đệ nhất đông kiếm vực. Vương giả trong kiếm hào. Tuy không ai biết thực lực thật sự của Liệt Không Dương mạnh đến cỡ nào nhưng những xưng hô trên đầu gã hù nhiều người sợ tái mặt. Liệt hỏa kiếm hào long liệt không thể tin đối thủ trận chiến đầu tiên của mình là phần thiên kiếm hào Liệt Không Dương. Vương giả trong kiếm hào, mặt long liệt như đưa đám, ra đường đã xui, Bách Lý Giang Hà nhíu mày nói, có thể nhận thua. Bách Lý Giang Hà không ngờ trận chiến đầu tiên không chỉ kiếm hào của đại khôn kiếm phủ lên sân còn phải đối diện liệt không dương kiếm hào đệ. Nhất đông kiếm vực, cái này tỏ rõ muốn đả kích niềm tin của các kiếm hào đại khôn kiếm phủ. Thử nghĩ xem, trận thứ nhất đã gặp đối thủ siêu đáng sợ, bị đánh bại dễ dàng sẽ là đả kích lớn cho sĩ khí tổng thể. Có lẽ sẽ ảnh hưởng quyết chiến sau nữa. Nếu kiếm hào của đại khôn kiếm phủ thắng trận đầu tương đương có khởi đầu tốt, hình thành khích lệ cho kiếm hào lên sân đợt sau, Giờ phút này người đại khôn kiếm phủ nghi ngờ đường trưởng lão Đông Thánh Điện cố ý sắp đặt ăn hiếp đại khôn kiếm phủ. Về mặt lý luận thì đường trưởng lão không cần phải làm vậy. Đông Thánh Điện là bên thứ ba không nên can thiệp vào mười kiếm phủ. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, vì nhìn mặt đường trưởng lão không lộ vẻ gì. Phó Vân Tiêu nói, Long sư đệ, phủ chủ đại nhân nói đúng, nhận thua đi tránh cho bị đánh thương, không có lợi cho quyết chiến về sau. Mặt Long Liệt tái mét, trong lòng gã vốn định dù không bằng đối phương cũng phải chiến một trận. Khi nghe Phó Vân Tiêu nhắc mới phản ứng lại, đúng vậy, đối diện Liệt Không Dương thì chỉ có một kết quả duy nhất. Thất bại, một khi bị Liệt Không Dương đánh bại không chừng sẽ bị thương nặng. Quan trọng là không dễ chữa lành, nếu tiếp theo bị xếp đấu tiếp thì chỉ có đường thua tới tấp. Thương càng thêm thương, thua tụt dốc không phanh, nếu cứ thua suốt thì người ý chí mạnh mẽ mấy cũng khó chịu nổi. Sẽ để lại bóng ma tâm lý, cả đời không thể tiến bộ. Nghĩ thông điều này, Long Liệt thở hắt ra cao giọng nói với đường trưởng lão. Ta nhận thua, cái gì, chưa lên sân mà đã nhận thua. Kiếm hào của đại khôn kiếm phủ vô dụng vậy. Có gì đâu, kiếm hào của đại khôn kiếm phủ vốn yếu nhất trong 10 kiếm phủ. Huống chi đối thủ là Liệt Không Dương vương giả kiếm hào. Không nhận thua chẳng lẽ muốn tự chuốc nhục sao? Tuy là vậy nhưng thế này hơi. Trên người một trong 10 kiếm hào của đại càn kiếm phủ dâng lên con rồng khí vận dài 9 thước 9 nhanh chóng lao vào người Long Liệt rồi bay trở ra. Chiều dài tăng thêm hơn một trượng. Trong quyết thiên kiếm trường có phong cấm. Phong cấm này vì ngăn cách đấu kiếm đài ở chính giữa. Để tránh khi chiến đấu dư ba lực lượng ảnh hưởng hoặc tổn thương người xem. Nhưng phong cấm không thể ngăn thanh âm. Huống chi chỗ người mười kiếm phủ ngồi mặc dù khá gần với đấu kiếm đài ở giữa nhưng còn thuộc ghế khán giả. Chẳng qua tên gọi khác nhau. Tên là ghế dự thi. Trận quyết chiến thứ nhất là phần thiên kiếm hào đại can kiếm phủ đấu với liệt hỏa kiếm hào đại khôn kiếm phủ. Chưa bắt đầu liệt hỏa kiếm hào đã mở miệng nhận thua khiến trăm vạn khán giả bàn tán xôn xao. Cách chương,